Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2932, chương 2933, các quý tộc chuẩn bị kinh hỷ. Đại Chu lịch kiến Vũ 752 năm ngày 9 tháng 3. An Ninh quận vương sau đó Cong Chu, Vân Châu phòng tuyến cáo phá về sau, nỗ lực xây dựng lên Thọ Châu, Đề Châu. Phong Châu cái này ba châu phòng tuyến lần nữa bị Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật công phá. Ngày kế tiếp, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Từ Vân từ Phong Châu Bắc phương thẳng hạng Phong Châu Châu Thành. Phong Châu Châu Thành đình trệ tại tế, Lạc ấp chấn động, Đại Chu chấn động, thiên hạ chấn động, cũng bởi vì một trận chiến này, luôn luôn ổn thỏa buông cần Hoàng đế cùng Đại Chu các quý tộc. Lần thứ nhất tại đêm thượng hoa đèn lúc tổ chức khẩn cấp triều hội thương nghị cách đối phó, tin tức truyền ra Lạc ấp bên trong lần thứ nhất dẫn phát hỗn loạn, bắt đầu có quý tộc thu thập tế nhuyễn, tập hợp thân nhân, chuẩn bị tạm thời tiến về Nam Phương hoặc là tương đối an ổn Tây Bộ, tránh đi khả năng chiến hỏa. Đêm đó thậm chí có cấp tiến một điểm quý tộc bắt đầu xử lý Lạc ấp cùng tới gần Lạc ấp mấy cái châu tư sản. Tin tức truyền ra, lần nữa dẫn tới trung khu chấn động. Vì sao lại dạng này? Đến từ Phong Châu, Thọ Châu, Đề Châu ba vòng địa lý vị trí nói lên. Trước đó Ma tộc tiến công Hồ Châu, Đường Châu đều tính được là rời xa Lạc ấp. Cái này hai châu thân thể ngay tại nhân ma chiến trường hậu phương phòng tuyến, nhưng cũng không phải là chiến khu. Phải biết, nhân ma chiến trường lúc trước ngũ đại chiến khu, thật là ngũ đại biên châu chỗ tạo thành, nhất châu địa vực rộng rãi. Tại phía xa ngũ đại chiến khu hậu phương Đường Châu cùng Hồ Châu, tự nhiên an toàn vô cùng, nhưng là nhân ma chiến trường phòng tuyến sụp đổ, Đường Châu cùng Hồ Châu liền đứng mũi chịu sào. Bất quá, Đường Châu cùng Hồ Châu cách trung khu Lạc ấp cực xa, cho nên tuy nhiên Đường Châu cùng Hồ Châu chiến hỏa liên thiên, thi tích doanh núi, nhưng là Lạc ấp vẫn như cũ ca vũ thăng bình, không bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại về sau, Ma tộc đại quân công chiếm Đường Châu cùng Hồ Châu, lần nữa thuận thế tiến công Vân Châu cùng Cong Chu. Vân Châu cùng Cong Chu vẫn như cũ cách Lạc ấp tương đối xa. Hơi trọng yếu hơn là Vân Châu cùng Cong Chu đều là xuống châu, cũng không có thượng cổ Na Di trận. Nhìn qua địa lý vị trí cũng không trọng yếu như vậy. Diệp Chân cùng Thánh Tế Mạc Vũ trước đó tấp nập xuất thủ, một lần thay đổi Vân Châu cùng Cong Chu cục thế. An Bình quận vương, Hồ Quốc công, Trần Quốc công ba người tuy nhiên đều không phải là cái gì tuyệt thế danh tướng. Hắn cũng là tướng môn thế gia, môn khách cũng là rất nhiều. Mượn Diệp Chân cùng Thánh Tế Mạc Vũ chiến quả, một lần cấu trúc Vân Châu cùng Cong Chu phòng tuyến, lực ngăn trở Ma tộc quân tiên phong. Nhưng là về sau không bao lâu, mấy cái mạc danh kỳ diệu sai lầm trong Vân Châu cùng Cong Chu phòng tuyến cáo phá, An Bình quận vương chỉ có thể vừa đánh vừa lui, không có cách, trong tay binh lực giật gấu vá vai. Nếu không có kiên thành, dã chiến tình huống dưới, Đại Chu quân đội chiến tổn là phi thường cao. Bị đánh bại, An Bình quận vương đang tiếp thụ Nhân Tôn Hoàng Long Thánh chỉ răn dạy về sau, một lần nữa tổ kiến phòng tuyến. Vẫn là kiểu cũ chiến thuật, mượn nhờ Đại Chu kiên thành chặn đánh Ma tộc đại quân, kéo dài Ma tộc đại quân đường tiếp tế, đồng thời tiêu hao Ma tộc thực lực mà đối đãi thời cơ chiến đấu. Bộ này chiến thuật rất lợi hại trung dung, nhưng lại rất lợi hại có tác dụng. Nhất là Ma tộc liên tiếp đánh hạ Hồ Châu, Đường Châu, Vân Châu, Cong Chu về sau, đường tiếp tế trở nên rất dài. Đại Chu chí sĩ đầy lòng nhân ái hào hiệp toàn lực phản công dưới, Ma tộc đứng trước nguy hiểm cùng vấn đề cũng càng ngày càng nhiều. Một năm qua này, bằng vào trong tay giật gấu vá vai binh lực, cứ thế mà ngăn trở ma tộc hai đường đại quân, nhượng ma tộc lực lượng bị đại lượng tiêu hao. Chỉ muốn kiên trì như vậy xuống dưới, ma tộc đại quân tiến công lực lượng cũng sẽ làm hao mòn hầu như không còn. Chỉ sợ trong thời gian ngắn, cũng vô lực lần nữa tiến công. Đến lúc đó, Đại Chu sẽ thu hoạch được quý giá cơ hội thở dốc. Có cái này cơ hội thở dốc, đang đại lượng huấn luyện tân binh liền có thể bổ sung tiến đến. Đại Chu có lẽ liền có thể một lần nữa lấy được phải chủ động. Nhưng là, thời khắc mấu chốt, lần nữa xảy ra ngoài ý muốn, kho quân giới không khỏi nổ tung, trực tiếp diệt đi 1/4 nơi đóng quân, đại quân không tấn công tự tan, ma tộc không ngốc, toàn lực tiến công phía dưới, Thọ Châu, Đề Châu, Phong Châu phòng tuyến cáo phá, ma hoàng ngũ thái tử Từ Vân trực tiếp vây quanh Phong Châu Châu Thành, Thọ Châu, Đề Châu. Phong Châu kỳ thực liền đã coi như là Đại Chu bên trong nội địa khu. Ba châu hiện lên một cái xếp theo hình tam giác. Thọ Châu, Đề Châu tại hai cánh. Phong Châu tại đỉnh cao nhất. Nhưng là Phong Châu cái này đỉnh cao nhất chính đối phương hướng nào đâu? Lạc ấp, cái này xếp theo hình tam giác phòng tuyến đỉnh cao nhất Phong Châu. Chính đối Đại Chu trung khu Lạc ấp. Cùng Lạc ấp ở giữa chỉ cách xa nhau lưỡng châu chi địa. Mà Phong Châu cách Lạc ấp lớn nhất gần địa phương, khoảng cách chỉ có 1.700.000 dặm đường. 1.700.000 dặm đường. Mà tộc phổ thông quân đội nếu là tìm tới phù hợp lộ tuyến, nói thẳng, chỉ cần nửa tháng liền có thể xuất hiện tại Lạc ấp dưới thành. Nếu là ma tộc trong tốc độ có phần nhanh, rực ma quân đoàn toàn lực đánh bất ngờ, khả năng chỉ cần nửa tháng sẽ xuất hiện tại Lạc ấp dưới thành. Mà Phong Châu hậu phương cùng Lạc ấp ở giữa hai châu chi thành, bởi vì thái bình lâu ngày cũng không có cái gì phòng tuyến, Phong Châu cùng Lạc ấp ở giữa duy nhất phòng ngự khu kỳ thực cũng là Lạc ấp trước Long Du ban đầu. Đương nhiên, liền lấy Lạc ấp cái này Đại Chu kinh doanh mấy chục vạn năm đô thành độ mạnh, cùng trong đó đóng giữ lực lượng cường đại, coi như ma hoàng ngũ thái tử Từ Vân dưới trướng 200-300 vạn ma tộc đại quân toàn bộ đánh tới Lạc ấp dưới thành, cũng là công không phá được Lạc ấp. Nhưng là, loại này chính trị ảnh hưởng ác liệt, đơn giản không cách nào hình dung. Làm Đại Chu đô thành Lạc ấp, nếu là bị ma tộc binh lâm thành hạ, này mang đến nhiều mặt ảnh hưởng, đơn giản không cách nào hình dung. Đối Đại Chu quân tâm, dân tâm, sĩ khí đả kích là toàn phương vị. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là kinh tế. Phong Châu Châu Thành bên trong có lấy một tòa thượng cổ Na Di trận. Tòa này thượng cổ Na Di trận có điểm giống là giao thông trung khu, là Lạc ấp kết nối Đại Chu đông bộ hơn 20 châu thượng cổ Na Di trận trung khu. Một khi Phong Châu đình trệ, liền mang ý nghĩa Đại Chu cùng đông bộ hơn 20 châu cực tốc giao thông bị gián đoạn. Đồng thời gián đoạn, còn có thương lộ cùng các loại vật tư chuyển vận. Đến lúc đó, Đại Chu đem từ trình độ nào đó mất đi đối đông bộ hơn 20 châu khống chế cùng ảnh hưởng. Mà lại, nếu là Phong Châu thất thủ, toàn bộ Đại Chu nội địa, tựa như là đối ma tộc rộng mở một dạng. Ma tộc muốn vào công phương hướng nào đều có thể. Đại Chu giàu có nhất, phồn hoa nhất bên trong nội địa khu, đem toàn bộ đặt ma tộc quân tiên phong phía dưới. Ngươi nói, trung khu có vội hay không? Các quý tộc có vội hay không? Cơ thượng, Đại Chu phàm là có chút năng lượng quý tộc, đều tại cái này phồn hoa nhất màu mỡ bên trong nội địa khu đưa có sản nghiệp. Ma tộc quân tiên phong đánh tới, cái gì sản nghiệp đều thành phù vân, ai có thể không vội? Đêm hôm khuya khoát lâm thời tổ chức triều hội bên trên, đối mặt với quần tình mãnh liệt quý tộc quần thần, nhân tôn Hoàng Long cũng có chút chấn không được. Lúc này hạ chỉ muốn xử lý nghiêm khắc thất bại An Bình quận vương, Trần Quốc Công, Hồ Quốc Công bọn người, muốn cho quần thần một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng là Đại Chu quý tộc lại không làm. Bọn họ chấn kinh, bọn họ kinh hoàng, bọn họ lo lắng, bọn họ tổn thất, nhưng lại cũng không ngốc. Lúc này cầm xuống đau khổ chống cự An Bình quận vương, Trần Quốc Công, Hồ Quốc Công bọn người. Đây không phải tuyết thượng ra xương sao? Để bọn hắn sản nghiệp cùng tài phú hòa ra người liền rút khỏi đến thời cơ đều không có. Quan trọng hơn là, quần thần lần này rõ ràng ngửi được một loại vô năng khí tức. Bây giờ hoàng đế, quá vô năng, mỗi lần xuất hiện đánh bại, không phải giết người cũng là bỏ cũ thay mới thống quân đại tướng xử trí. Sẽ còn làm cái gì? Lâm Trận đổi tướng thế nhưng là tối kỵ, mà lại, cùng lần trước Huy Vương cùng Vệ Quốc Công một dạng, lần này An Bình quận vương, bại cũng là không minh bạch, kho quân giới bỗng dưng nổ tung. Việc này, tại không có phát sinh trước đó, ai sẽ tin? Vào hôm nay chạng vạng tối trước đó, nếu là cái nào đó hầu ra đối một vị nào đó lãnh binh quốc công nói, trên chiến trường kho quân giới có thể hay không nổ tung, vị này quốc công tuyệt đối sẽ cho vị này hầu ra mấy cái đại tát tay. Rằng cho cười đều không mang theo dạng này, vô nghĩa cũng không tính là. Kho quân giới luôn luôn là Đại Chu sở hữu quân đội trọng yếu nhất, trừ đa trọng ẩn tàng bên ngoài, còn có Đại Chu chấp hành mấy chục vạn năm thủ hộ kho quân giới quân pháp. Đồng thời, còn có tuần tra ti, tổ thần điện, quân đội tam phương nhân viên cộng đồng trông coi. Nói như vậy, kho quân giới vị trí, liền liền quân trong tướng lãnh cao cấp biết cũng là cực ít. Mà lại bên trong vật tư chỉnh lý cực kỳ hợp lý, muốn để nó nổ tung cũng khó khăn. Nhưng là, lớn nhất chuyện không có khả năng, nó nhưng lại hết lần này tới lần khác nổ tung. Mạc danh kỳ diệu. Sự tình mạc danh kỳ diệu phát sinh, nhân tôn Hoàng Long không nghĩ cha ra chân tướng, lại là trực tiếp xử trí thống quân đại tướng. Đây không phải vô năng là cái gì? Trước đây đủ loại rất nhiều tiểu bại việc nhỏ tích lũy, một đám quý tộc cùng các thần tử liền thụ không, tiếp tục như vậy nữa, Đại Chu liền muốn vong. Phải biết, Đại Chu cũng không phải Long một người Đại Chu, mà chính là hoàng tộc cùng Đại Chu sở hữu các quý tộc thiên hà. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, mà tộc quân tiên phong liền muốn đến lạc ấp dưới thành. Đến lúc đó, lạc ấp lại biến thành một bộ cái gì bộ dáng? Bọn họ những này tại lạc ấp xung quanh đưa sinh phát triển vô số năm các quý tộc, làm sao bây giờ? Tổn thất kia, có thể hay không chịu đựng nổi? Chính trị cùng lợi ích uy hiếp trùng điệp điệp ra phía dưới, Đại Chu các quý tộc lần thứ nhất tại hoàng quyền trước mặt biến đến vô cùng cường ngạnh, trực tiếp đem nhân tôn Hoàng Long muốn xử trí An Bình quận vương quyết định cho đỉnh trở về. Khí nhân tôn Hoàng Long nổi trận lôi đình, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Không có cách, Đại Chu các quý tộc một khi đoàn kết lại, liền hoàng đế đều không chế trụ nổi. Trước đó, Đại Chu các quý tộc bởi vì đủ loại lợi ích, làm to to nhỏ nhỏ mấy chục trên trăm cái phe phái, đấu không ngừng, sao có thể uy hiếp được hoàng quyền đâu. Nhưng bây giờ, tự thân lợi ích nhận cự đại uy hiếp, để bọn hắn trước đó chưa từng có đoàn kết lại. Loại tình huống này, nhân tôn Hoàng Long chỉ có thể lần nữa trưng cầu các quý tộc ý kiến, từng bước nhượng bộ. Nhưng là loại này từng bước nhượng bộ cũng không thể nhượng các quý tộc hài lòng, ngược lại càng thấy rõ ràng đương nhiệm hoàng đế mềm yếu cùng vô năng. Tổ chức lâm thời triều nghị Càn Khôn điện đèn đuốc, lần thứ nhất đốt qua giờ Tí, cũng chỉ là xuất ra một cái lâm thời phương án ứng đối. Tiền tuyến quân tình khẩn cấp, hao không nổi, chỉ có thể tạm thời dạng này. Cuối cùng, nhân tôn Hoàng Long kết thúc lần này lâm thời triều hội, lời nói tối nay tiếp tục phân tích nhiều mặt tình báo, chứng thực có thể xác thực điều động cơ động các phương lực lượng. Ngày mai tảo triều lúc lại làm quyết nghị. Từ quần thần phản ứng nhìn, nhân tôn Hoàng Long cũng biết, lần này tựa hồ chơi có chút quá nóng. Bất quá, mục tiêu sắp đạt thành. Nhân tôn Hoàng Long bản thân cảm giác phi thường tốt. Nhân tôn Hoàng Long cảm giác, hắn giảm phụ kế hoạch, đã nhanh phải hoàn thành. Dùng không bao lâu, hắn liền có thể triển khai phản công kế hoạch. Nhân tôn Hoàng Long thậm chí cảm thấy, hắn phản công kế hoạch đã có thể bắt đầu tay chuẩn bị. Nhưng là, nhân tôn Hoàng Long cũng không ngờ tới. Sáng ngày thứ hai triều hội bên trên, lạc ấp quần thần cùng các quý tộc, cho hắn từng cái đại đại kinh hỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.